Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 178, đời thứ nhất 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này 10 phần đột nhiên, Từ Nguyên Anh vừa vặn bị lôi phù ném trúng, chỉ có thể vội vàng ngự lên toàn thân linh lực bảo vệ chính mình, mà sau khi bụi mù trước mắt tán đi, nơi nào còn có nửa phần cái bóng Tần Hoàn Khanh cùng Thánh Liên Tu Di mang theo Tần Hoàn Khanh một khắc không ngừng chạy đi, trong tay linh lực càn quét mà qua vạt áo Tần Hoàn Khanh, một cỗ khói trắng trong nháy mắt tản ra. Tần Hoàn Khanh thấy thế nhíu mày lại, khó trách Từ Nguyên Anh bọn hắn tới nhanh như vậy, nguyên lai đã yểm bột dẫn đường vào y phục nàng, cũng trách nàng chủ quan. Tu Di mang theo nàng đi ra mấy chục dặm mới dừng lại, Tần Hoàn Khanh tựa ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, mà Tiểu Bạch Liên kịp phản ứng vẫn như cũ ngăn trước mặt Tần Hoàn Khanh, đề phòng nhìn Tu Di. Tần Hoàn Khanh bất động thanh sắc đem Tiểu Bạch Liên khép trong tay, nói khẽ. Đa tạ xuất thủ cứu giúp. Tu Di kỳ thật có thể phát giác được Tần Hoàn Khanh đối với hắn vừa cảm kích vừa đề phòng, ánh mắt rơi vào trên thân đóa Thánh Liên, không khỏi nở nụ cười. Ta không có ác ý cũng không có ý động Thánh Liên, ngươi cứ yên tâm. Dứt lời hắn lại thở dài một tiếng, cũng không biết tiểu gia hỏa này có cái gì đặc thù có thể được ngươi yêu ái. Hắn nhưng nhớ kỹ lúc trước hắn muốn đi cùng nàng, liền bị nàng không chút lưu tình cự tuyệt. Tiểu Bạch Liên nghe hắn nói, cuối cùng xác định hắn sẽ không tổn thương Tần Hoàn Khanh, lập tức chuyển đến trong ngực nàng, tại nàng ở giữa eo tràn đầy vết máu dò xét lại dò xét, trên cánh hoa lại bắt đầu có giọt nước nhấp nhô. Tần Hoàn Khanh miễn cưỡng ngồi thẳng người sờ lên nàng, đừng khóc ta không sao. Tiểu Bạch Liên khóc nước mắt liên tục, nếu không phải ta liên lụy ngươi, bọn hắn liền sẽ không tổn thương ngươi. Tần Hoàn Khanh nhướng mày, trong mắt nổi lên đau xót, mím mím môi, một lát sau nàng đem Tiểu Bạch Liên nâng đến trước mặt. Ta vừa rồi nói đến không phải thật sự, chỉ là cố ý giận ngươi để ngươi tránh thoát, ngươi đi theo ta không hề phiền phức, hôm nay là ngoài ý muốn thôi. Tiểu Bạch Liên khóc thút thít lắc hạ thân, ngươi sẽ không ném ta đi sao? Tần Hoàn Khanh mắt nhìn Tu Di ở một bên đang tràn đầy hứng thú, không nói chuyện, chỉ là giúp Tiểu Bạch Liên trà sát nước mắt, lắc đầu. Tiểu Bạch Liên bận bịu cam đoan, ta về sau sẽ rất lợi hại, cũng sẽ cố gắng bảo hộ ngươi, sẽ không chỉ cấp ngươi thêm phiền phức. Tần Hoàn Khanh trong mắt có chút đạm cười. Ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, không phải chỉ thêm phiền phức. Dứt lời, nàng lại đối Tu Di chắp tay lần nữa nói. Đa tạ, nàng thật cảm tạ hắn, nếu như Tu Di không xuất thủ nàng chỉ sợ bảo hộ không được cái này ngốc hoa, nghĩ đến Tiểu Bạch Liên muốn thật bị người cầm đi làm thuốc, trong lòng loại kia cảm giác buồn bực đau xót lại lần nữa đánh tới. Tuy nói Tiểu Bạch Liên chỉ bồi nàng hơn 4 năm, nhưng lại cho nàng quá khứ gần 100 năm đều chưa từng có niềm vui như vậy. Tu Di nở nụ cười. Ngươi đều quên ngươi từng cứu qua ta, tri ân đương báo đáp, lại nói ta cũng chưa từng thấy qua khai trí Thánh Liên, liền như vậy bị ăn, rất đáng tiếc. Tu Di vốn là trêu chọc Tiểu Bạch Liên không thuận theo đứng tại trong ngực Tần Hoàn Khanh dậm chân mấy cái kia sợi rễ nhỏ lắc một cái, đáng yêu vô cùng, Tu Di phốc phốc cười lên tiếng. Thánh Liên tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoàn Khanh khóe mắt câu cười, gương mặt lạnh như băng phẳng phất trong nháy mắt nhu hòa xuống, nàng vốn là ngày thường đẹp mắt, phai nhạt trong trẻo lạnh lùng liền trở nên thật ôn nhu, để Tu Di trong lúc nhất thời có chút giật mình. Phát giác chính mình thất thố, hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, mở miệng nói. Chúng ta không thể ở đây lâu, thân thể ngươi còn chưa tốt, vạn nhất bọn hắn tìm tới ta bây giờ Tu Vi ngăn cản không nổi. Tần Hoàn Khanh nhẹ gật đầu chống đỡ thân thể muốn đứng lên, Tu Di nhìn nàng có chút tốn sức liền bước nhanh tới đỡ nàng một chút. Tiểu Bạch Liên nhón nửa ngày cũng chỉ có thể đụng tới vạt áo của nàng, nơi nào có thể dìu nàng, lập tức có chút thất lạc thế nhưng rất nhanh Tiểu Bạch Liên liền xoay quanh tìm kiếm, bộ dáng lại là nhanh khóc. Thế nào, Tần Hoàn Khanh sau khi được Tu Di đỡ lên liền đưa tay, nàng nhìn Tiểu Bạch Liên bộ dáng này có chút lo lắng hỏi. Tiểu Bạch Liên ủy khuất nhìn nàng, bát của ta mất đi, rơi vào trong rừng cây kia chưa kịp mang đến. Tần Hoàn Khanh mắt nhìn đến phương hướng kia, bây giờ trở về tìm bát khẳng định là không được, nàng hiểu rõ Tiểu Bạch Liên có bao nhiêu thích cái bát kia, dù sao Tiểu Bạch Liên đã kéo theo bát nhiều năm như vậy, lại một mực chồng ở bên trong. Nàng chỉ có thể cúi người đem Tiểu Bạch Liên ôm lên. Về sau lại tìm cho ngươi, vừa vặn rất tốt. Tiểu Bạch Liên dù luyến tiếc nhưng cũng biết không có khả năng trở về cầm, rụt lại cánh hoa rất là sầu não, ngươi về sau không có nơi trồng ta, nhưng làm sao bây giờ? Tần Hoàn Khanh bật cười, liền cố ý đùa nàng, giả bộ như có chút khó khăn nhíu nhíu mày. Đúng là như thế ta nhưng chỉ có một cái bát đào kia, không có nó, sợ là không thể nuôi ngươi. Tiểu Bạch Liên luống cuống, vội vàng lắc đầu ta không cần nuôi, không cần nuôi, ngươi đừng không quan tâm ta. Chấm, Tần Hoàn Khanh không nói chuyện, lại là quay đầu hỏi Tu Di trên người ngươi nhưng có đồ vật gì thích hợp để trồng hoa. Tô Di nguyên bản một mực vụng trộm nhìn nàng cùng Tiểu Bạch Liên hỗ động, nàng đột nhiên hỏi vấn đề này để hắn có chút sững sờ, sau đó vội vàng lục lọi tìm nửa ngày bên trong túi chữ vật của mình, rốt cuộc lấy ra một cái kim bát có chút lớn. Cái này có thể sao? Tần Hoàn Khanh nhìn thoáng qua, tiên khí, Tô Di có chút xấu hổ, ta bây giờ không có, đây là bát vàng ta tự làm. Tần Hoàn Khanh bật cười, thấp mắt nhìn Tiểu Bạch Liên, tiểu gia hỏa thăm dò đầu qua nhìn một chút, lập tức ghét bỏ nghiêng đầu sang chỗ khác, đào tại trong ngực Tần Hoàn Khanh. Tô Di kinh ngạc, Thánh Liên chướng mắt cái kim bát này. Tần Hoàn Khanh lần này rõ ràng nở nụ cười, mặt mày cong cong, trong mắt hiếm thấy có chút cưng chiều. Tiểu Bạch Liên nói kéo bất động, càng ưa thích bát đào của mình. Lên đường thôi, Tiểu Bạch Liên cũng không nhất định cần đồ vật trồng vào, chỉ cần có đất tiểu gia hỏa liền có thể đào cái hố đem chính mình trồng lên đến. Tô Di nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến lúc dừng lại nghỉ ngơi, hắn nhưng thật nhìn thấy Tiểu Bạch Liên nhìn như yếu đuối, lại bên cạnh Tần Hoàn Khanh đào cái hố, sau đó đem chính mình trồng tốt uốn tại kia bất động. Nửa đường Tiểu Bạch Liên vụng trộm cho Tần Hoàn Khanh trị liệu nhiều lần tổn thương, bởi vậy Tần Hoàn Khanh rất nhanh khôi phục, Tiểu Bạch Liên lại có chút tinh thần không tốt, cần tại trong đất hấp thu một chút linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoàn Khanh nhìn nàng khép lại cánh hoa, liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên ma hợp la quả, năm đó nàng tìm được gốc cây này nhưng lại có thể kết thành quả, bây giờ đã có một viên quả mới. Trước đó viên kia đã sớm cho tiểu gia hỏa ăn, nhìn xem Tần Hoàn Khanh đem ma hợp la quả chôn bên người Tiểu Bạch Liên, Tu Di có chút hiếu kỳ. Thánh Liên có thể hấp thu linh lực trong đó. Tu Di nhìn nàng vẫn như cũ là dáng vẻ lạnh lùng đạm nhạt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có đối đoán này Tiểu Bạch Liên nàng mới càng phát ra dịu dàng khiến người yêu mến. Hắn hướng đống lửa trước người cho thêm mấy cây gỗ, ngươi làm sao lại muốn đem theo Thánh Liên? Tần Hoàn Khanh nhìn Tiểu Bạch Liên đã rơi vào trạng thái ngủ say, nói khẽ. Ta lúc đầu cũng không có ý định dẫn theo, chỉ là Thánh Liên trời sinh tính đơn thuần, lại dễ dàng được người nhớ thương, hơn nữa thật có ý tứ. Tu Di ra vẻ kinh ngạc. Ngươi vậy mà cũng cảm thấy có cái gì có ý tứ. Tần Hoàn Khanh liếc mắt nhìn hắn, ngươi ta bất quá gặp qua một lần, ngươi lại tựa hồ như hiểu rất rõ ta. Chấm, Tô Di mày kiếm dương nhẹ, thế gian này rất nhiều thứ không cần thời gian dài ngắn, mà chỉ cần duyên phận, liền giống với lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền hiểu rõ ngươi là người tốt. Trên đời này người đã cứu qua nhân mạng lại không phải số ít, nhưng lại không phải mỗi người đều là thật muốn cứu, đồng dạng được cứu đến cũng không nhất định nhớ. Kiếm hiệp hay, Tần Hoàn Khanh buông xuống mi mắt, nhưng ngươi là cái quái nhân, không giống say mê tu hành lại vẫn cứ hướng những nơi hung hiểm này tìm tòi. Tô Di mở rộng thân eo, hung hiểm chi địa dù nguy hiểm, nhưng luôn có thật nhiều vật kỳ diệu khó mà nhìn thấy, ta niềm vui thú lại không chỉ là tu hành, tựa như ngươi lịch luyện nhiều năm như vậy còn không phải cảm thấy một đóa tiểu bạch liên có ý tứ. Tần Hoàn Khanh không có phản bác, chỉ là nhìn một chút rừng rậm đã cách xa ở sau lưng. Không biết nơi này cách chỗ kia bao xa. Tô Di cho là nàng lo lắng từ Nguyên Anh đuổi kịp liền lên tiếng trấn an. Cho dù là ngự kiếm cũng phải hơn nửa ngày, huống hồ địa thế phức tạp chúng ta lại đi đường vòng, bọn hắn sẽ không biết. Hơn nữa liền hôm đó ngươi đem bọn hắn đánh trọng thương, bọn hắn dĩ nhiên sẽ không lưu tại nơi này. Tần Hoàn Khanh nhẹ gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Di nhìn nàng, sau đó mới lên tiếng nói. Chúng ta tính bằng hữu sao? Tần Hoàn Khanh nhìn hắn, nam tử thần sắc lộ ra nghiêm túc, đôi trong mắt kia cũng là chân thành, Tần Hoàn Khanh có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Tô Di cười ha hà, không biết làm sao ta luôn cảm thấy ngươi tuy là người tốt lại không phải người tốt để kết giao, chỉ sợ bây giờ ngươi cũng rất không tình nguyện ta đi theo ngươi. Tần Hoàn Khanh nhẹ gật đầu, nếu như ngươi khăng khăng đi theo ta cũng sẽ không cưỡng ép hất ra ngươi, huống hồ ngươi chí hướng cùng ta khác biệt. Tô Di cười mở cười ra tiếng. Thật sự là thẳng thắn, coi như vậy đi ta nhưng không được đáng yêu như Tiểu Bạch Liên, ta lại không muốn bị ngươi chán ghét. Huống hồ ta đã quen nhàn vân dã hạc, đường đường chính chính cùng ngươi đạp vào con đường khổ tu cũng không phải ta muốn. Nhưng ta là thật tâm muốn cùng ngươi làm bằng hữu, nếu ngươi trở về, nhớ cái phái người đi Vân Châu đưa tin đến Vân Sơn Trang, chúng ta họp gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn đường này mặc dù phần lớn là Tu Di độc thoại thế nhưng Tần Hoàn Khanh ngẫu nhiên cũng đáp lại, để Tu Di thật sự là kinh hỉ vạn phần, hắn từ nhỏ liền bị người cảm thấy ý nghĩ cổ quái, Tần Hoàn Khanh lại là người đầu tiên hiểu được hắn, loại cảm giác này qua hai lần gặp nhau liền càng phát ra kiên định. Hắn có thể cảm giác được Tần Hoàn Khanh cùng 4 năm trước khác biệt, hay là bởi vì bên người nàng có thêm đóa tiểu bạch liên, gặp nàng lần đầu để hắn phi thường kinh diễm, mà hiện tại lại khiến hắn vô cùng kinh hỉ. Rốt cuộc Tu Di vẫn cùng Tần Hoàn Khanh chào từ biệt, hắn tu vi kỳ thật không thấp, kim đan sơ kỳ hắn nhìn như ngây thơ tinh thần phấn chấn, tâm cảnh lại so với người bình thường rộng rãi, trời sinh có loại khí độ không quan tâm hơn thua cũng rất dễ dàng để cho người ta buông xuống cảnh giác, không phải vậy Từ Nguyên Anh cũng sẽ không đáp ứng mang theo hắn. Sau khi cáo biệt Tu Di, Tần Hoàn Khanh đem Tiểu Bạch Liên dỗ dành tiến vào không gian giới tử, sau đó một đường trở về nơi hôm ấy cùng Từ Nguyên Anh giao thủ. Nơi đây đã sớm không có bóng dáng người, nhưng trận giao chiến hôm đó mấy người hủy đi nhánh cây ngọn cỏ vẫn như cũ rơi là tả trên đất, mà trên mặt đất vết máu ám trầm vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy. Tần Hoàn Khanh ánh mắt không ngừng tìm kiếm, thẳng đi vào lục lọi trong một mảnh bụi cỏ, nàng nhớ kỹ hôm đó Tiểu Bạch Liên kéo lấy bát đi vào chỗ này. Kia bát đào quả nhiên là đồ vật bình thường, sẽ không có người để ý, nhưng nơi này linh thú ẩn hiện tự nhiên không chỉ có người còn có chút tiểu động vật, đối với đồ vật mới lạ tự nhiên có hiếu kỳ. Tần Hoàn Khanh tìm hồi lâu, mới phát hiện bát đào bị hai viên trứng kia không biết là động vật gì vào làm ổ, do dự một chút nàng vẫn là đem trứng lấy ra, đem bát đào mang đi. Tiểu gia hỏa là thật thích cái này bát, mấy ngày nay trong đêm ổ ở trên người nàng ngủ, lúc tỉnh dậy liền vô thức lại tìm bát, đại khái dĩ vãng lén lút đã quen, lại muốn đem chính mình chồng trở về cách chương.